Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207 Dạ Nam Nhân. Tuy nói không phải bản thân tiền, nhưng này tiền cũng không phải nàng Vương Thị, cho nên Sở Từ ra mặt dày trực tiếp thu xuống dưới. Cười cười nói, mợ cả, ngươi cũng đừng nói dối. Này tiền rõ ràng là ngươi vừa mới ở ta nơi này giờ đi. Tần gia biểu ca cùng biểu tỷ đầu óc lại không hư rớt. Dựa vào cái gì cho ngươi nhiều như vậy tiền? Bất quá hiện tại nếu ngươi đã còn đã trở lại, ta cũng liền bất hòa ngươi so đo. Nàng đối kia Tần gia hai anh em lược có hảo cảm, chờ về sau gặp mặt, đêm này tiền còn cho bọn hắn liền thành. Bọn họ hai anh em tiện nghi nàng là sẽ không chiếm mà ni. Ngươi phóng cái gì cẩu xú thí? Này tiền như thế nào chính là của ngươi? Sở Từ, ngươi cái này vương bát cao hỗn con bê, lôi kéo miệng liền nói hưu nói vượt, xem ta không sống xé ngươi. Vương Thị tức khắc tạc, hai mắt dường như đều có thể toát ra hỏa tới. Sở Từ sắc mặt lạnh lãnh, nhấc chân đi qua, duỗi tay, bang một tiếng đánh qua đi. Nơi này là nhà ta, ta nói đồ vật là ta, ai có thể nói không phải? Ta khuyên ngươi thành thật một chút, nếu không nếu là ta khua chiêng gõ trống tuyên dương đi ra ngoài, ngươi người này cũng đừng làm. Sở Từ cười lạnh nói, trong phòng chỉ có bọn họ này bốn người, liền tính Vương Thị nói cho người khác nàng động thủ, cũng chưa chắc có người tin. Bất quá, nàng cũng biết nàng lời nói đối Vương Thị uy hiếp cũng không lớn. Rốt cuộc này Vương Thị chiếm một cái mợ cả tên tuổi. Tuy rằng là nửa đêm, nhưng nàng là thân thích lại là trưởng bối. Nói nàng vào cửa trộm đồ vật nói, đại đa số người sẽ cảm thấy là cái hiểu lầm. Huống chi Vương Thị trộm chính là nàng một người, không có mặt khác thôn dân cùng nhau thụ hại, bọn họ chưa chắc sẽ giống thao cái kia tâm, không có khả năng đem Vương Thị tặng đồn công ân xong việc. Thân thích chi gian xuyến cái người sai vặt, cảnh sát cũng không tất sẽ thụ lý như vậy án tử. Vương Thị cả người đều phải điên rồi, này ban ngày thời điểm. Sở Từ liền đánh nàng một hồi, chẳng qua khi đó nàng bị Từ Vân liệt hộ ở, nhất thời không phản ứng lại đây, cũng không cùng nàng so đo. Nhưng hiện tại này Sở Từ thế nhưng lại động thủ, không giáo dưỡng nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Vương Thị nghiến răng nghiến lợi, cả người bắt đầu dậy dụa lên, ý đồ gãi Sở Từ. Từ Vân Liệt đúng lúc đem người ấn trụ, lại làm nàng nửa điểm đều không thể động đậy. Được rồi lão Từ, thả nàng, nàng hôm nay nếu có thể động ta một cây lông tơ, ta này trên người sở hữu tích tụ đưa cho nàng đều thành. Sở Từ cười lạnh nói, nàng không có võ công thì thế nào, tam chân mưu chiêu thức còn là có. Vương Thị thượng vội vàng tìm tấu, nàng hà tất cự tuyệt. Từ Vân Liệt xem đã hiểu ý tứ, khẽ nhíu mày, buông lỏng tay. Vương Thị rảnh rỗi khích, cả người không muốn sống dường như nhằm phía Sở Từ. Sở Từ chính là cái linh hoạt tiểu mập mạp, trực tiếp lóe qua đi. Vương Thị nhất thời không tra, nháy mắt nhào vào bên cạnh bàn, phanh một tiếng, đầu cụm tới rồi góc bàn, nháy mắt đỏ một khối, mơ hồ chảy ra tơ máu. Vương Thị đau nhe răng nhếch miệng, che lại đầu chuyển qua đầu, ánh mắt hận cực. Sở Từ cái này dã nha đầu, không ra giáo còn ác độc. Năm đó Sở Tú Hoa chết thời điểm như thế nào liền không mang theo nàng một khối đi. Giận cực dưới, Vương Thị đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, cân não trong nháy mắt chuyển cực nhanh, trong lòng nháy mắt nhiều vài phần hiểu rõ. Này Sở Từ trừ bỏ hạ độc thủ ở ngoài đối nàng không có biện pháp. Trưởng bối tiến vạn bối gia môn không có gì ghê gớm. Nàng có thể có rất nhiều loại giải thích phương pháp. Căn bản không cần phải như vậy lo lắng đề phòng. Thậm chí liền tính là bị nhà mình lão gia tử biết nàng làm chuyện này thì thế nào. Nàng vì Sở gia sinh hạ ba cái nhi tử, ai có thể lấy nàng thế nào? Thậm chí liền kia cảnh sát cũng là giống nhau. Nàng hiện tại cái gì cũng chưa trộm được, chỉ là tới cháu ngoại gái ra lắc lư một vòng, lại có thể làm sao vậy? Ngược lại là này Sở Từ, dưỡng dã nam nhân đi. Hết chương.